Nương tử, vi phu chịu thua rồi. Chương 232, mỗi đêm đến phòng nàng, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai, hai người đồng thanh hỏi, đều vội vàng muốn biết kết quả. Lệnh tôn, thật sự không phải là Bạch tôn à, ngay cả chính Hạ Noãn Ngôn cũng cảm thấy kỳ quái. Nhưng mà không đủ chứng cứ à, Bạch công tử cũng không nổi cáu, rất nghiêm chỉnh phân tích. Tuy rằng theo những tình huống này xem cho biết thời gian lệnh tôn xuất hiện cũng trùng với thời gian mà người trong lòng Hạ Noãn Ngôn xuất hiện, nhưng có thể là mối quan hệ của lệnh tôn và Noãn Ngôn rất tốt. Thường đến thăm nàng, dừng một chút lại đưa ra một khả năng khác, cũng không chứng lệnh tôn giống ta, luôn luôn làm bóng đèn. Gia Cát Mộ Quy lắc đầu, nếu như là quan hệ bằng hữu, lệnh tôn có thể thường đến làm ban với nàng, chứng minh quan hệ rất tốt rất thân thiết. Người linh tộc khác cũng nhất định sẽ biết điều này, thái độ bọn họ với Noãn Ngôn sẽ khác biệt, nhưng theo hồi ức của người mà xem thì mọi người chỉ đem Noãn Ngôn coi như linh tộc bình thường. Cũng đúng, Bạch công tử cũng thừa nhận hắn nói có lý. Nếu người linh tộc cũng có phân biệt địa vị thân phận, vậy thì suy nghĩ giống như dân chúng bình thường, đối với bằng hữu tốt cao quý của người linh tộc nên biết có chút đãi ngộ đặc biệt. Gia Cát Mộ Quy nói tiếp, về phần điện, bóng đèn chính là một đôi nam nữ đang hẹn hò, có cái người không liên quan lúc nào cũng ở bên chướng mắt. Bạch công tử nhắc lại phát hiện này cho hắn bằng từ ngữ hiện đại. Gia Cát Mộ Quy cười cười, bóng đèn liền càng không thể, người nào sẽ khiến lệnh tôn đi làm bóng đèn chứ, một ngày cũng thôi đi, có đôi khi là liên tục mấy tháng. Nhưng bình thường hắn vì sao mấy năm lại không xuất hiện? Bởi vì hắn có việc, Hạ Noãn Ngôn đoán, trọng trách trên người lệnh tôn hẳn là cũng không nhẹ đi, muốn học gì đó, phải xử lý việc, hắn có thể tách thân ra. Không, hơn nữa bọn họ rất có thể không công khai quan hệ. Gia Cát Mộ Quy nói tiếp lời của nàng, như thế, nếu ta là lệnh tôn, ta cũng sẽ không tùy ý công khai. Bạch công tử gật đầu đồng ý, người thích lệnh tôn nhất định cũng rất nhiều, Noãn Ngôn sợ nhất chính là phiền toái, nếu mỗi ngày đều có một đống tình địch đến tìm nàng, nàng sẽ phát điên. Xem có bao nhiêu người đánh chủ ý lên đại ca sẽ biết Bạch tôn như thế. Này, thì tình huống của lệnh tôn hẳn là cũng không khác lắm. Cách chương.